Xin cho tôi gọi cô là em yêu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason Arnott nằm thao thức gần suốt đêm, vất vả với việc cố gắng quyết định xử sự như thế nào với cú điện thoại của phụ tá công tố viên Carrie McGrath, mặc dù, như cô đã nói một cách hết sức tế nhị, đây chỉ là một việc không chính thức vào khoảng 7 giờ sáng, ông ta đã dứt khoát. Ông ta sẽ gọi điện thoại trả lời cô và, bằng một giọng nhã nhặn tử tế nhưng không thân thiện, thông báo với cô rằng ông ta sẽ rất vui lòng gặp gỡ cô, miễn là không quá lâu. Lý do là ông ta sắp sửa đi xa vì công việc kinh doanh. Tới Catskill, Jason tự hứa, mình sẽ trốn khỏi nhà, sẽ không một ai tìm thấy mình ở đấy. Trong thời gian đó, tất cả câu chuyện này sẽ lắng dịu. Nhưng mình không thể có vẻ như mình đang có điều gì lo lắng. Quyết định xong, cuối cùng ông ta mới ngủ say được một giấc theo kiểu giấc ngủ mà ông ta thường thưởng thức sau khi ông ta đã hoàn tất tốt đẹp một nhiệm vụ và biết mình an toàn ở nhà. Ông ta gọi điện thoại cho Carrie McGrath ngay sau khi ngủ dậy lúc 9 giờ rưỡi. Cô nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra giọng nói của cô có vẻ biết ơn một cách chân thật. Ông Arnott, tôi quả thực cảm ơn cú điện thoại của ông, và tôi xin cam đoan đây chỉ là một việc không chính thức. Cô nói, tên của ông đã được nêu lên với tư cách một người bạn và chuyện gia đồ cổ cho Susan Reardon, cách đây nhiều năm. Vụ án này vừa phát sinh một điều, và tôi sẽ rất cảm ơn ông khi ông vui lòng nói chuyện với tôi về mối quan hệ mà ông đã biết giữa Susan và cha cô ấy, bác sĩ Chuck Smith. Tôi hứa tôi chỉ xin ông vài phút thôi. Cô có vẻ nói thật, Jason có thể nhận ra một sự dối trá, ông ta có nhiều kinh nghiệm về điều này, và cô không phải là một kẻ dối trá. Sẽ không khó khăn khi nói chuyện về Susan, ông ta tự bảo. Ông ta vẫn thường đi mua sắm với Susan, như ông ta vừa đi mua sắm với Vera Selby Todd ngày hôm qua. Cô ta đã có mặt trong nhiều cuộc chiêu đãi của ông ta, cũng như hàng tá người khác. Không một ai có thể chê bai những bữa tiệc đó. Jason hoàn toàn tin tưởng vào lời giải thích của Carrie rằng cô có một cuộc hẹn quan trọng lúc 1 giờ và sẽ rất cảm ơn ông ta nếu cô có thể đến gặp ông ta trong vòng 1 tiếng đồng hồ nữa. Cách chương.